Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 30 của bộ truyện Xuyên Không, Chồng Vương Già Bị Phạt Quỷ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 30. Thái hậu có thể yên tâm, bây giờ trưởng công chúa đã không có gì đáng ngại. Trưởng công chúa còn cần một thời gian nữa mới tỉnh lại được. Hơn nữa, sức khỏe của trưởng công chúa vẫn suy yếu, không khỏe mạnh bằng người bình thường, nên có lẽ cần nhiều thời gian hơn. Chúng ta lại chờ thêm. Sở Kiều Tịnh cố chống đỡ cơ thể, thì thoảng thở dốc. Sau khi tập trung tinh thần cao độ, nàng vừa thả lỏng đã cảm thấy cơ thể giống như trải qua muôn vàn thử thách, ngay cả máu cũng lưu thông chậm hơn rất nhiều. Thái hậu thấy trán Sở Kiều Tịnh lấm tấm mồ hôi thì sắc mặt dịu xuống, không còn lộ vẻ sắc bén của trước đây khi gặp nạn. Bà ta dịu giọng nói với Mai Ảnh vừa tiến đến bên cạnh. Người chăm sóc thần vương vị cho cẩn thận, để nàng nghỉ ngơi cho tốt, đừng để nàng quá mệt mỏi. Vâng ạ. Mai Ảnh được sủng mà lo, sau khi hành lễ với thái hậu lại đỡ Sở Kiều Tịnh, định để nàng ngồi xuống. Sở Kiều Tịnh giữ tay Mai Ảnh nói với thái hậu. Thái hậu ở đây chờ cũng mệt mỏi, không bằng về An Khánh cùng nghỉ ngơi tạm, chờ trưởng công chúa tỉnh lại, còn nhất định sẽ lập tức phái người tới bẩm báo. Đúng vậy, thái hậu lo lắng cho trưởng công chúa chờ nơi đây một ngày, nhưng ngài là lớn tuổi, sao có thể chịu đựng được. Ở đây có thần vương phi, nô tỳ đỡ ngài trở về nghỉ tạm, chờ người nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, chúng ta lại tới lần nữa. Tu Lương mà ở bên cạnh khuyên bảo. Thái hậu gật đầu, liếc nhìn Dạ Linh Nhi trông giống như đang ngủ say, sau đó cùng Tu Lương mà đi về phía trước. Thái hậu vừa đi, Sở Kiều Tịnh lập tức ngồi vịt suốt nhuyễn tháp ở phía sau, trông như chút được sức lực cuối cùng chống đỡ cơ thể mình đã bị rút sạch. Mai Ảnh hoảng sợ vội vàng bước tới hỏi thăm Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh quá mệt mỏi nên chẳng thấy đói, nàng liếm đầu môi khô khốc, bảo Mai Ảnh bưng tách trà tới cho mình để xoa dịu cổ họng. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật cho Dạ Linh Nhi xong, Sở Kiều Tịnh nằm nghiêng người trên nhuyễn tháp, chống quỷ tay chợp mắt. Cho dù đã qua rất lâu, không khí trong điện vẫn còn phảng phất mùi tanh. Sở Kiều Tịnh ngửi thấy, càng cảm giác choáng váng, đầu căng ra, nàng định bảo Mai Ảnh đỡ mình ra ngoài đi dạo. Nàng vừa đứng dậy, đã thấy Mai Ảnh bước nhanh đến, phúc thần nói nhỏ với nàng. Vương Phi à, thần vương và bạch tướng quân tới. Bạch tướng quân, Bạch Khanh. Sở Kiều Tịnh nghi ngờ liếc nhìn Mai Ảnh, Bạch Khanh tới đây để làm gì? Nàng quay đầu liếc nhìn Dạ Linh Nhi còn đang ngủ say, sau đó đi ra ngoài cùng Mai Ảnh. Ánh nến trong điện chiếu ánh sáng vàng vọt tới trong sân đình, khiến cái bóng của Dạ Chi Thần và Bạch Khanh đổ dài về phía sau. Sở Kiều Tịnh đứng ngay cửa, quay lưng về phía ánh sáng, nhưng Dạ Chi Thần dễ dàng nhận ra sắc mặt mệt mỏi của nàng, hắn vội vàng bước tới. Ôm nàng vào trong lòng rồi khẽ hỏi. Nàng vẫn ổn chứ? Ta không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi. Sở Kiều Tịnh trả lời xong nhìn về phía Bạch Khanh. Nàng thấy hắn ta vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn vào trong điện thì nói một câu mang tính thăm dò. Bạch tướng quân yên tâm, trưởng công chúa đã không sao rồi. Trong mắt của Bạch Khanh thoáng hiện ra cảm xúc phức tạp, bước tới nói với Sở Kiều Tịnh. Ta có thể vào thăm nàng ấy không? Trưởng công chúa còn chưa tỉnh lại, chỉ sợ ta chỉ nhìn qua rồi. Sở Kiều Tịnh chưa nói hết đã bị Bạch Khanh ngắt lời. Nàng đã để ý ánh mắt của Bạch Khanh từ trước đến nay luôn u ám, lúc này rõ ràng đầy vẻ lo lắng. Nàng quay đầu đối diện với ánh mắt của Dạ Chi Thần, xác định Bạch Khanh thật sự không có ác ý mới thật sự gật đầu đồng ý. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh đi theo Bạch Khanh vào trong điện. Làn thủy dần trà nóng và lùi sang một bên. Bạch Khanh chỉ đứng nhìn nữ tử đang ngủ say bên trong bức rèm màu xanh nám cách đây không xa. Hàng mi nàng ấy khép lại, yên tĩnh như vậy, giống như ánh trăng sáng trên bầu trời, không cho phép bất kỳ người nào khinh thường. Bình thường hắn chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn gương mặt này như đã quen thuộc, nhìn thấy cả đời. Bây giờ đứng gần như vậy, trong lòng hắn ta dâng lên cảm xúc xa lạ. Đây là một bông hoa ngậm sương đã lặng lẽ nở rộ trong lòng hắn ta. Sở Kiều Tịnh càng thêm chắc chắn với suy nghĩ trong lòng, bởi vì nàng thấy sự dịu dàng trong mắt Bạch Khanh giống hệt lúc Dạ Chi Thần nhìn về phía mình. Chẳng trách Bạch Khanh có quân công cao nhưng không làm đám hỏi với các thế gia vọng tộc lớn, hóa ra trong lòng hắn ta đã có người, chính là Sườn Nhạc trưởng công chúa. Bạch Khanh chỉ bình tĩnh nhìn Sườn Nhạc trưởng công chúa, trước điện yên tĩnh, chỉ có ánh nến chẳng hiểu sao lại cứ nhảy nhót. Trong lúc mọi người đều yên lặng, giọng nói của Bạch Khanh đột nhiên vang lên. Thần Vương Phi, Sườn Nhạc trưởng công chúa thật sự không sao nữa chứ? Nếu không, sao bây giờ còn chưa tỉnh lại? Đúng vậy, chỉ cần sau này không vận động mạnh, sẽ không có chuyện gì nữa. Sở Kiều Tịnh nói đến đây, chợt nhớ ra mình không biết tại sao trưởng công chúa đột nhiên phát bệnh. Chờ lát nữa, mình gọi Lan Thúy hỏi một câu thì tốt hơn. Bạch Khanh gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn Sở Kiều Tịnh. Bởi vì hắn ta còn chưa có tư cách, cũng không có thân phận để đích thân cảm tạ Sở Kiều Tịnh. Nhưng mai mà, bây giờ Đà Linh Nhi còn chưa tỉnh. Nếu không, hắn ta còn không biết và lấy lý do gì để tới thăm. Hắn ta không có mấy can đảm khi đối diện với ánh mắt của nàng ấy. Như vậy, ta cáo lui trước. Bạch Khanh chắp tay nói với Dạ Chi Thần, tiếng dài bịch bịch biến mất trong đêm tối tăm. Tuy Dạ Chi Thần lo lắng cho Dạ Đình Nhi, nhưng hắn ta tin tưởng vào y thuật của Sở Kiều Tịnh. Hơn nữa, nghe Sở Kiều Tịnh trả lời Bạch Khanh về tình hình hiện nay, hắn ta cũng yên tâm, không mở miệng hỏi nữa. Mai Anh bưng đĩa điểm tâm đặt ở trước mặt Sở Kiều Tịnh rồi khẽ nói, Vương Phi à, ngài đã không ăn gì suốt một ngày, ngài ăn vài miếng điểm tâm lót dạ đi. Dạ Chi Thần nghe vậy thì thoáng nhíu mày, sao lại không ăn? Mẫu thân của ta biết tình cảnh chiến tranh loạn lạc ở Bắc Cương, nhị ca xảy ra chuyện, nhất thời nóng ruột hôn mê bất tỉnh. Lúc này bệnh tình của trưởng công chúa lại nghiêm trọng, cho nên ta chưa kịp ăn. Sở Kiều Tịnh do dự trả lời, nhị ca của ta thật sự... Dạ Chi Thần gật đầu. Hắn vốn định giấu Sở Kiều Tịnh chuyện này, nhưng hắn biết dù sao cũng khó giấu được chuyện này. Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh không phải là người yếu đuối. Hắn nói, nếu không có tin tức chính xác, cấp báo sẽ không nói như vậy. Vậy, Sở Kiều Tịnh muốn hỏi, nhưng trong lòng rối bời, không biết nên hỏi thế nào. Tình hình chiến sự ở tiền tuyến bây giờ đúng là rất căng thẳng. Hơn nữa, thái thú và tướng quân ở Vĩnh Việt Thành biết chuyện không báo, dẫn đến Vĩnh Việt Thành rơi vào trọng tài của kẻ địch, chúng ta rơi vào thế yếu. Kinh thành lại cách Bắc Cương quá xa, nước xạ không thể nhanh chóng cứu được người sắp chết khác. Dạ Chi Thần nói xong, thấy vẻ mặt Sở Kiều Tịnh càng thêm nặng nề thì lập tức chuyển đề tài. Nhưng phụ hoàng đã chấp thuận cho Bạch Khanh dẫn 20.000 tinh binh chạy tới Bắc Cương trợ giúp, sau đó tập kết 30.000 quân để tài dẫn binh xuất phát vào 7 ngày sau. Tịnh Nhi à, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn Sở tướng quân bình yên vô sự đến trước mặt nàng. Sở Kiều Tịnh gật đầu, trong lòng đã có quyết định, chỉ là bây giờ chưa thể nói ra. Dạ Chi Thần nhìn điểm tâm trước mặt, đẩy nó sang một bên, lại nói, ta sai người truyền ngợi ít cơm nước quả, mặc dù điểm tâm này có thể đỡ đói, nhưng mà không đủ dinh dưỡng. Sở Kiều Tịnh nắm lấy cổ tay của hắn rồi lắc đầu nói, không cần đâu, ta không đói bụng, cũng không nuốt trôi được, chờ sau khi trở về phủ thì ta ăn sao? Ta ở đây chờ trưởng công chúa tỉnh lại, chàng nào ngoại nam, ở đây không tiện, chàng về trước đi. Trưởng công chúa tỉnh lại, ta còn phải kiểm tra, có lẽ tối nay sẽ không trở về. Sở Kiều Tịnh thấy Dạ Chi Thần ở đây cũng không giúp được gì, lại định bảo hắn trở về. Vậy ta chờ bên ngoài điện. Dạ Chi Thần nói, chàng ở đây cũng chẳng thể nghỉ ngơi được đàng hoàng. Hơn nữa, ngày mai chàng có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Tại nơi đây canh giữ một đêm, ngày mai có thể quay trở về vương phủ để ngủ bù. Sở Kiều Tịnh đẩy cánh tay của Dạ Chi Thần một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn, không cần phải lo lắng cho mình. Vậy được rồi, nàng nhớ cố gắng ăn cơm đấy. Dạ Chi Thần soi đầu Sở Kiều Tịnh, lưu luyến nói, ta sẽ không bạc đãi mình đâu. Sau khi chàng trở về, như bôi thuốc trên lưng. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng soi phía sau lưng của Dạ Chi Thần. Lát nữa, chàng về phải người qua thừa tướng phủ xem thử, hỏi thăm xem mẫu thân của ta thế nào, sau đó phái người tới báo cho ta một tiếng. Được rồi, tới lúc này rồi, nàng không cần quá lo lắng. Chỉ khi nàng chăm sóc bản thân khỏe mạnh mới có thể chăm sóc được cho người khác. Dạ Chi Thần đối với Sở Kiều Tình thêm vài câu thì rời đi. Sau khi Dạ Chi Thần rời đi, Sở Kiều Tình tùy ý ăn vài miếng điểm tâm thì chẳng muốn ăn nữa, bảo Mai Anh về xuống. Chẳng bao lâu, người của Dạ Chi Thần đã truyền tin tới, nơi Sở phu nhân đã tỉnh lại. Sau khi biết Sở Kiều Tình ở trong cung, bảo Sở Kiều Tình cố gắng chữa bệnh cho trưởng công chúa, không cần phải lo lắng cho bà. Sở Kiều Tình bảo Lan Thúy tìm bộ chăn đệm, tối nay mình sẽ ngủ trên tháp này, chờ trưởng công chúa tỉnh dậy còn kịp thời kiểm tra. Không bằng vương phi qua nõn cát bên cạnh, ở đây đã có nô tỳ canh gác, nếu trưởng công chúa tỉnh lại, nô tỳ sẽ qua báo cho vương phi. Lan Thúy liếc nhìn nhuyễn tháp, tuy điểm của nó rất dày và mềm, nhưng ngủ trên đó vẫn sẽ khó chịu. Không cần đâu, ngươi cứ đi tìm đi, Sở Kiều Tịnh lại khoát tay nói. Lan Thúy thấy Sở Kiều Tịnh đã quyết thì không nói gì nữa. Nàng ta tới chỗ ngăn tủ, lấy ra cái chăn bông, cẩn thận trải lên giường nhỏ. Sở Kiều Tịnh nhớ tới điều gì đấy, nhìn về phía Lan Thúy lại hỏi. Ta đã khống chế tốt bệnh tình của trưởng công chúa, tại sao đột nhiên phát bệnh, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nói thật, lúc đó nô tỳ không rõ. Lúc đó công chúa phát bệnh không hề có dấu hiệu báo trước, hình như công chúa nghe thấy mấy cô nữ nói gì đấy. Lan Thúy bẩm báo đúng sự thật. Ngươi cố gắng nhớ lại xem bọn họ rốt cuộc đã nói điều gì. Sở Kiều Tịnh lại nghi ngờ hỏi. Mấy cô nữ kia đi ra ngoài Sương Linh cùng một chuyến, chắc nghe được nơi khác nơi tới chiến sự ở tiền tuyến đang cấp bách. Sở tướng quân bị bắt vào danh trại của kẻ địch, đến nay chưa rõ sống chết thế nào. Chính vì việc này, sau khi trưởng công chúa nghe xong, vốn định tới ngự thư phòng tìm hoàng thượng hỏi rõ. Ai ngờ trưởng công chúa chưa ra khỏi cửa đã ôm ngực hôn mê bất tỉnh. Nghe Lan Thúy nói xong, Sở Kiều Tình rũ mi mắt suy nghĩ một lát, hàng đồng mi thật dài chắn lên ánh nến, tạo thành một bóng mờ trên gương mặt. Sở Kiều Tình gật đầu xem như hiểu rõ, lại viết một tờ thuốc, bảo Mai Ảnh và Lan Thúy cùng tới Thái Y viện bốc thuốc theo đường trên đấy. Đang ngồi trên giường một lát, đang suy nghĩ về những lời Lan Thúy nói, nghe được phía khác vọng tới giọng nói rất khẽ, gần như không thể nghe thấy được. Lan Thúy. Sở Kiều Tịnh lập tức đến bên cạnh giường. Dạ Linh Nhi quả nhiên mở mắt ra, chỉ là cơ thể yếu ớt cho nên giọng nói rất nhỏ. Trưởng công chúa tỉnh rồi, Lan Thúy vừa đi lấy thuốc, lát nữa sẽ trở về. Sở Kiều Tịnh gạt những lọn tóc mái ướt mồ hôi trên trán Dạ Linh Nhi sang một bên, cong mắt mỉm cười với nàng ấy. Tiểu Tịnh Nhi, sao muội lại ở đây? Dạ Linh Nhi cảm giác cơn đau từ ngực truyền tới, không khỏi nhíu mày lại. Trưởng công chúa đừng đồng đoạn, mẹ quên mất mình bị ngất sao? Ta mới chữa trị cho công chúa, bây giờ vết thương vẫn còn chưa lành đâu, chờ dưỡng thương một thời gian sẽ không sao đâu. Công chúa đang ngủ lâu, ta đút cho công chúa một ít nước nhé. Sở Kiều Tình xoay người đến trước bàn, lấy bình nước linh tuyền thả vào trong chén, khẽ nâng đầu trưởng công chúa lên để cho nàng uống. Ta nhớ ra rồi. Sau khi Dạ Linh Nhi uống nước xong, cảm thấy cơ thể thoải mái rất nhiều, lại hỏi. Bây giờ đã là giờ nào rồi? Bây giờ đã là giờ Hợi rồi. Trưởng công chúa lo lắng sốt ruột nói. Vậy bên Bắc Cương có truyền đến tin tức gì không? Sở tướng quân, hắn... Còn chưa truyền tin tức gì cả. Tuy nhiên, phụ hoàng đã hạ chỉ, lệnh cho bạch tướng quân tới chiến trường trước. Mấy ngày nữa, thần vương sẽ xuất khoát, nhị ca của ta chắc chắn sẽ không sao. Sở Kiều Tịnh đột nhiên hiểu rõ tại sao Bạch Khanh đi tới đây. Hắn ta không chỉ lo lắng cho Dạ Linh Nhi, còn vì hắn ta sắp lên chiến trường, đao kiếm vô ảnh, nguy hiểm vô cùng. Trong lòng hắn ta chắc hẳn cũng có phần nào lo lắng, sợ không còn gặp lại Dạ Linh Nhi. Tiểu Tịnh Nhi, nếu có tin tức gì, bất kể tốt xấu, muội đều phải lập tức nói cho ta biết đấy. Dạ Linh Nhi cầm tay Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Công chúa à, ngài là công chúa đương triều, quan tâm tới chiến sĩ ngoài tiền tuyến là chuyện nên làm. Nhưng bệnh tim của ngài đột ngột tái phát, có phải tại nghe được tin nhị ca của ta bị bắt không? Sở Kiều Tịnh ghé sát đại gần mà hỏi nhỏ. Ở trước mặt Sở Kiều Tịnh, Dạ Linh Nhị cũng không che giấu, khẽ gật đầu và càng nắm chặt tay của Sở Kiều Tịnh. Chưa có ai khác biết chuyện này, nhưng Lan Thúy thông minh, có lẽ có thể đoán được đại khái, cho nàng ta trở lại, ta càng dặn thêm vài câu là được. Sở Kiều Tịnh lại nói tiếp, trong mắt lóe lên sự kiên định. Công chúa, tạm thời đừng sốt ruột, dì ca của ta chắc chắn sẽ không sao đâu. Ta đã hạ quyết tâm rồi, lần này ta nhất định phải đi cùng thần vương, bất kể chàng có đồng ý hay không. Tuy nhiên ta đoán chàng chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên ta chưa nói cho chàng biết, công chúa cũng đừng nói trước. Nếu ta giống như muội, ta chắc chắn cũng sẽ đi, chỉ là sức khỏe của ta thật sự không tốt, đi cũng chỉ có thể tăng thêm phiền phức, chiến trường thật sự rất nguy hiểm. Ta biết muội là một người nói sao làm vậy, cho nên ta cũng không định khuyên muội. Có điều muội nhất định phải bảo trọng, bình an trở về. Dạ Linh Nhi, cô nói thêm vài câu lại thở dốc, ngực phập phồng lên xuống. Trưởng công chúa yên tâm, chúng ta sẽ đều bình yên trở về. Sở Kiều Tịnh vỗ lên mu bàn tay của Dạ Linh Nhi. Khi nghe được Đàn Thúy và Mai Anh đều trở về, nàng nói: đem người Đàn Thúy đã trở về, để ta đi đun thuốc cho công chúa. Sở Kiều Tịnh nhét tay Dạ Linh Nhi vào trong chăn, tém lại góc chăn rồi ra khỏi phòng ngủ. Nàng nhận lấy gói thuốc trong tay Đàn Thúy, kiểm tra thấy đúng dược liệu mà mình kê, mới đi theo Đàn Thúy và Mai Anh qua nấu thuốc. Đồng thời, nàng còn căn dặn Đàn Thúy không thể nói cho người khác biết rốt cuộc vì sao trưởng công chúa phát bệnh, ngay cả thái hậu cũng không được nói. Bởi vì Sở Kiều Tịnh mơ hồ cảm thấy, dựa vào tình thương của thái hậu dành cho trưởng công chúa, bà chưa chắc đã đồng ý với hôn sự này. Sở Kiều Tịnh chờ ở trong sương đình cùng một ngày, thấy sương nhạc trưởng công chúa đã không còn gì đáng ngại, chỉ là tạm thời chưa thể xuống giường hoạt động. Nàng đề nghị với trưởng công chúa cho mình trở về thừa tướng phủ xem tình hình thế nào. Dù sao, Sở già cũng đang rất lo lắng về tình hình tại Bắc Cương. Lúc nàng rời khỏi quan cung thì mặt trời đã xuống núi, bầu trời u ám không có ánh sáng. Sau khi Dạ Chi Thần bàn bạc với hoàng thượng ở ngự thư phòng, hắn ta đến sương đình cùng đón Sở Kiều Tịnh, hai người cùng tới thừa tướng phủ. Sở phu nhân đeo bàn trán dựa vào gối mềm, chiếc khăn tài được nắm chặt trong lòng bàn tay đã chậm rãi ướt mồ hôi. Triệu Mộng Dạo ngồi bên cạnh cầm một bát canh gà đen, đang khuyên Sở phu nhân dù sao cũng phải uống vài hớp. Sở Kiều Tịnh đi vào trong phòng thấy được cảnh tượng này, nàng không khỏi nói với Sở phu nhân: mẫu thân à, dù thế nào đi nữa mẫu thân cũng phải ăn một chút. Tịnh Nhi à, con về rồi sao? Sở phu nhân thấy bóng dáng Sở Kiều Tịnh không nhịn được, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống vạt áo, nhanh chóng thấm ướt một mảnh. Sở Kiều Tịnh nhận lấy bát canh gà trong tay Triệu Mộng Dao, nói với Triệu Mộng Dao: đại tẩu, bây giờ tẩu không thể chịu đựng được mệt mỏi, ở đây có muội, nếu tẩu mệt thì trở về nghỉ ngơi đi. Ta bình thường, chỉ là mẫu thần. Triệu Mộng Dao nhìn về phía Sở phu nhân, đau lòng mà thở dài: mẫu thân à, càng là lúc này càng là lúc không thể hoảng loạn. Triều đình đã phái bình tướng tới trợ giúp, nhị ca sẽ mau chóng trở lại. Nếu nhị ca huynh ấy trở về bình yên mà ngài lại ngã bệnh, không phải càng khiến cho đám con cái chúng ta càng sốt ruột hơn sao? Sở Kiều Tịnh múc một muỗng canh gà đưa đến bên miệng của Sở phu nhân, khuyên mãi Sở phu nhân cuối cùng cũng uống được nửa bát. Sở Kiều Tịnh nhìn hai mắt Sở phu nhân thâm quầng, biết bà không ngủ được ngon giấc. Nàng sai người nấu thuốc an thần, khuyên Sở phu nhân uống xong, nhìn bà khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ. Lúc này nàng bảo Triệu Mộng Dao trở về cố gắng nghỉ ngơi. Bầu trời u ám đầy mây, trên mặt đất rộng lớn đàn ngựa hí vang, cờ bài phất phới, tiếng trống vang lên. Dạ Chi Thần liếc nhìn Bạch Khanh, người kia không đợi hắn nói gì siết chặt dây cương nói: đi thôi. Dạ Chi Thần không nói một lời lại gật đầu, kéo dây cương trong tay mình, đang định thúc ngựa lao về phía trước, một bóng đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Nữ tử trên ngựa là Sở Kiều Tịnh với gương mặt xinh đẹp đầy mệt mỏi. Tịnh Nhi. Hàng chân mày dễ nhìn của Dạ Chi Thần nhíu lại, không biết vì sao nàng đột nhiên tới đây. Trong nàng có vẻ đã chạy suốt cả chặng đường, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán nàng, gương mặt ửng hồng, nhưng nhìn hắn với ánh mắt kiên định. Hơn nữa trong tay nàng còn cầm một cuốn trục màu vàng, nhìn qua giống như thánh chỉ, dường như để chứng minh suy đoán của Dạ Chi Thần Sở Kiều Tình rút ra quần trục vàng nhạt, cao giọng nói: Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thần vương vị Sở Kiều Tịnh, lâm chiến không loạn, anh dũng không sợ, diệu thủ hồi xuân, y thuật tuyệt vời, lập tức sắc phong tổng quân y đi theo, cầm thử. Sở Kiều Tịnh nói xong, nhìn hai người trước mặt với vẻ kiên quyết: Thánh chỉ vừa ra, các người không thể kháng chỉ. Dạ Chi Thần nhìn bóng đỏ trước mắt, kiên quyết từ chối. Hồ đồ. Bạch Khanh nhìn thấy rõ thánh chỉ trên tay Sở Kiều Tịnh, cũng lạnh lùng nói với Sở Kiều Tịnh: Chiến trường không phải trò đùa, đao kiếm không có mắt, vẫn mộng thần vương vị quay trở về. Tuy hai người đều tỏ thái độ, nhưng Sở Kiều Tịnh không hề dao động, thản nhiên mở ra thánh chỉ trước mặt bọn họ. Sao vậy? Lẽ nào các người quý kháng chỉ sao? Ánh mắt của Bạch Khanh lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Tịnh. Chúng ta làm sao biết được thánh chỉ này là thật hay giả? Tuy Bạch Khanh vừa phân biệt quá thánh chỉ là thật, nhưng nhỡ đầu Sở Kiều Tịnh làm giả để đi theo bọn họ thì sao? Đây không phải là chuyện không thể xảy ra. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì nhíu mày nhìn hắn ta. Giả truyền thánh chỉ là tội chết, Bạch tướng quân đúng là biết đấy nhỉ? Hồ đồ mà. Dạ Chi Thần quan sát thánh chỉ nhưng không rõ thái độ, hắn ta tin Sở Kiều Tịnh sẽ không nói dối. Từ trước đến nay nàng thẳng thắn, không cần nói dối mượn cớ để che giấu điều gì. Chẳng qua trong lòng của Già Chi Thần rất phiền muộn, sao Phụ Hoàng luôn lý trí lại không phân biệt nặng nhẹ giống Sở Kiều Tịnh. Bạch Khanh dường như nghĩ tới điều gì, đứng bên cạnh quan sát quyển trục thánh chỉ màu vàng nhạt kia không nói gì cả. Nơi đấy là chiến trường, còn nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng nhiều. Nàng ở nhà chờ ta trở về không được sao? Thật lâu sau Già Chi Thần mới nói, nhưng giọng điệu rất mềm mỏng, cẩn thận lắng nghe, thậm chí còn có vẻ cưng chiều. Ta biết. Sở Kiều Tịnh lại cười dịu cợt, cho nên ta càng phải đi. Sở Kiều Tịnh nói xong, nhìn Già Chi Thần vẫn nghiêm mặt, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Già Chi Thần, ta không phải nữ tử khuê phòng nũ nịu yếu ớt, ta biết y thuật, ta có thể giúp đỡ, cũng sẽ bảo vệ tốt bản thân. Nhưng không nhưng gì cả, ta phải lên chiến trường. Dạ Chi Thần nhìn ánh mắt kiên định của Sở Kiều Tịnh, trong lòng không khỏi dao động. Thay vậy, Sở Kiều Tịnh lại nói tiếp: Chàng hãy tin tưởng ta sẽ không để chồng mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Được, nhưng nàng phải hứa với ta, nếu ta không ở bên cạnh, nàng phải chiêu cố tốt cho chính mình. Hai người cuối cùng cũng thỏa hiệp, cưỡi ngựa sống vại đi về phía trước. Nhưng hai người nhanh chóng phát hiện ra đội quân đi theo bọn họ thật sự quá chậm. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh liếc nhìn nhau, đều biết ý của đối phương. Vì vậy, Sở Kiều Tịnh gọi Dư Nam, Dạ Chi Thần cũng phái người đi gọi Lương Nhân tới. Sau khi căn dặn Dư Nam và Lương Nhân, cả hai người dẫn đội, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh không hẹn cùng nhau ra rồi thúc ngựa lội về phía trước. Nhưng bất kể thế nào, thần vương vị trong trang phục màu đỏ, thần vượng trong trang phục màu đen đều rất xứng đôi. Sau khi trải qua thời gian bùng bao vất vả, đội quân của đám người Già Chi Thần và Bạch Khánh cuối cùng đến doanh địa. Già Chi Thần và Bạch Khánh căn bản không ế ý tới nghỉ ngơi. Tuy bọn họ chạy suốt mấy ngày rất mệt mỏi, thế nhưng bọn họ vẫn phái binh sĩ và thủ hạ đi tìm hiểu tin tức của quân địch. Chẳng bao lâu, các binh sĩ đã truyền tới tin tức bọn họ thăm dò được. Người nói chủ soái của Tây quận là Thế Tử à? Bạch Khanh rõ ràng giật mình, nhưng mà vẻ chấn động chỉ thoáng hiện lên trên mặt hắn ta rồi biến mất. Ở bên cạnh, chân mày của Già Chi Thần khẽ nhíu rồi giãn ra. Không ngờ quân địch phải Thế Tử tới. Xem ra quân địch rất coi trọng cuộc chiến tranh này. Sở Kiều Tịnh nhìn Bạch Khanh và Già Chi Thần, không khỏi cảm thấy tò mò về chủ soái của quân địch. Dù sao trên thế gian này thật sự hiếm có người nào có thể khiến cho cả Bạch Khanh và Già Chi Thần đều thận trọng. Bạch Khanh phớt lờ câu hỏi của Sở Kiều Tịnh, hình như căn bản xem thường nói chuyện với nữ tử không biết dẫn binh đánh nhạc. Già Chi Thần lấy lại tinh thần, ôn hòa giải thích với Sở Kiều Tịnh: Với người như Tây quận Thái tử này, cẩn thận sẽ không bao giờ sai đâu. Hắn ta rất lợi hại sao? Sở Kiều Tịnh càng thấy tò mò về Thái tử Tây quận này hơn. Già Chi Thần liếc nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt phức tạp, tiếp tục giải thích với nàng: Thầy tử của Tây quận không tính là lợi hại, nhưng là một nhân vật rất khó đối phó. Hắn có cách thức của riêng mình trên phương diện hành quân đánh giặc, chủ yếu nhất là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Trong lúc Sở Kiều Tịnh tướng Dạ Chi Thần đưa ra ví dụ nói thái tử có thủ đoạn tàn nhẫn thế nào, Dạ Chi Thần giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngậm miệng không nói nữa. Sở Kiều Tịnh không hỏi tiếp, chỉ nói hai câu rồi đi ra ngoài. Dạ Chi Thần và Bạch Khanh bắt đầu nghiêm túc phân tích xem nên áp dụng cách gì để đối phó với thái tử Tây quận bên phía quân địch. Nhưng hai người lấy bản đồ ra bàn bạc hồi lâu vẫn không ra được cách nào hay. Bọn họ liên tục đưa ra vài sách lược, nhưng lập tức bị đối phương phản bác. Cứ như vậy cho tới khi mặt trăng lặng lẽ lên cao. Sở Kiều Tịnh đã ăn cơm tối xong, mượn lý do đi dạo cho tiểu cơm để ra khỏi danh địa, lẻn lút đến một rừng cây. Ánh trăng sáng chiếu tỏ xuống giống như phủ một lớp lụa mỏng trên mặt đất, kèm theo bóng cành cây đàn sèn in xuống đất. Trong bóng tối có bóng dáng nữ tử nhanh chóng di chuyển, nếu không chú ý sẽ không cách nào phát hiện ra nữ tử này, bởi vì động tác của nàng thực sự quá nhanh chóng và linh hoạt. Chủ nhân, trong rừng cây có một nam nhân thấy người vừa đến thì lập tức tiến đến. Trên gương mặt lạnh lùng của hắn ta hiện ra cảm giác ấm áp mà hiếm thấy. Dư Tây, đã lâu không gặp. Sở Kiều Tịnh lại cong môi cười. Thuộc hạ đã điều động tinh vệ gần chúng ta nhất, bọn họ sẵn sàng chờ lệnh của chủ nhân. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng, giống như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đấy. Dư Tây dựa vào thân cây lẳng lặng chờ đợi, nhưng ánh mắt vẫn luôn cảnh giác nhìn xung quanh để bảo vệ Sở Kiều Tịnh. Thật lâu sau, Sở Kiều Tịnh mới chậm rãi nói: Thần vương và Bạch tướng quân hình như rất đau đầu vì thái tử kia. Dư Tây à, người thấy thế nào? Dư Tây nghe xong câu hỏi của Sở Kiều Tịnh cũng không nói ra suy nghĩ của mình, trên mặt vẫn lạnh lùng không đổi. Thái tử của Tây quận dường như rất khó đối phó. Vậy thái tử Tây quận kia có nhược điểm hoặc sai sót trí mạng nào không? Sở Kiều Tịnh thấy Dư Tây nói vậy, lập tức cảm thấy hứng thú. Từ trước tới nay, thái tử của Tây quận ở trên chiến trường luôn độc ác, thâm hiểm. Hơn nữa, người này cực kỳ ngạo mạn. Nhưng có lẽ điểm trí mạng của thái tử Tây quận là ở chỗ hắn đặc biệt hàm mê nữ sắc, lúc không đánh trận sẽ không ngừng tìm hòa hỏi liễu. Không chỉ vậy, trong lúc hắn ta giận mình cũng thích để một số nữ nô, không biết do thuộc hạ của bản thân vơ vét từ đầu tới để hầu hạ hắn. Hơn nữa, những nữ nộ bị đưa vào trên giường của thái tử Tây quận cơ bản đều không giống nhau. Nói đến chuyện phòng thẻ, trên mặt Dư Tây chậm rãi lộ vẻ mất tự nhiên. Nếu là bình thường, Sở Kiều Tịnh nhất định sẽ trêu chọc hắn ta. Nhưng vào lúc này, bởi vì thái tử của Tây quận thần bí kia có khả năng uy hiếp, Sở Kiều Tịnh không có tâm trạng để trêu thủ hạ. Chờ Dư Tây nói hết những điều hắn ta biết được, nàng đuổi hắn ta đi. Nhưng nàng không lập tức quay trở về liều của mình, mà ngày người nhìn mặt trăng lúc tỏ lúc mờ trên bầu trời. Tuy nàng chưa đích thân gặp mặt thái tử Tây quận, nhưng nghe sắc mặt của mọi người, nghe lời thái tử Tây quận nói, thái tử này thật sự là nhân vật khó đối phó sao? Nhưng Sở Kiều Tịnh rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng không sợ đối phương khó đối phó. Kiếp trước lúc nàng thi hành nhiệm vụ từng có chuyện còn khó hơn hiện tại. Lúc này nàng biết ít nhất thái tử Tây quận kia có nhược điểm. Nhược điểm là háo sắc, mê gái. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nàng không tin bên bọn họ không thắng nổi đối phương. Sở Kiều Tịnh nhìn mặt trăng lúc mờ lúc tỏ trên bầu trời, ánh mắt sáng ngời động lòng người, lại lộ ra sự kiên định khiến người ta tán thưởng. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh tỉnh dậy. Bạch Khanh và Dạ Chi Thần đã dậy từ lâu. Hai người đang ăn điểm tâm. Bởi vì họ hành quân đánh giặc nên bữa sáng tất nhiên không được tinh tế như trong vương phủ hay phủ tướng quân. Chỉ có bánh bao khổ và nước sạch. Nhưng dù vậy, hai người vẫn ăn ngon lành, đặc biệt là Dạ Chi Thần. Động tác của hắn tào nhã không giống như ăn bánh bao khô, trái lại giống như thưởng thức một bữa tiệc lớn. Sở Kiều Tịnh đi tới, dùng vội của ấm nước rót ẩn ực vào miệng, sau đó cắn một miếng bánh lớn trong tay. Cũng không tệ đấy. Dạ Chi Thần và Bạch Khanh không nói nên lời. tương ăn phóng khoáng giống như quỷ chết đói đầu thai này thật sự là phong thái của tiểu thư Khuê Cát sao? Hơn nữa, nàng còn là nữ tử luôn ăn sung mặc sướng, không ngờ vừa rồi còn khen bánh bào khô đã làm không tệ. Dường như phát hiện lời oán thán của Dạ Chi Thần và Bạch Khanh, Sở Kiều Tịnh lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Bây giờ có ăn đã là không tệ rồi, ta không thể kén cá chọn canh nữa. Bạch Khanh nghe Sở Kiều Tịnh nói xong không nói gì cả. Hắn ta vừa khéo ăn xong, cho nên sau đó ra ngoài kiểm tra xem xét binh sĩ huấn luyện. Dạ Chi Thần bên cạnh đưa cái bánh bao khổ còn chưa ăn trong tay mình cho Sở Kiều Tịnh. Nàng muốn ăn nữa không? Sở Kiều Tịnh nhớ tới khi chất tào nhã của Dạ Chi Thần vừa rồi, lại nghĩ tới dáng vẻ ăn như hổ đói của mình thì lắc đầu. Ánh mắt của Dạ Chi Thần hình như hơi lo lắng nhưng không nói gì cả. Đặt bánh bao khổ lên trên bàn, giải thích với Sở Kiều Tịnh là bản thân đi tìm Bạch Khanh, bảo Sở Kiều Tịnh đừng chạy loạn, sau đó cũng ra ngoài. Dạ Chi Thần mới ra ngoài chưa được mấy bước đã thấy Bạch Khanh. Hắn hai người thương lượng với nhau về chuyện luyện binh. Bạch Khanh dường như cũng có suy nghĩ giống Dạ Chi Thần, hai người thương lượng một lát lại quyết định buổi chiều sẽ bắt đầu đinh thần huấn luyện binh sĩ. Còn chưa đến buổi trưa, không biết tin tức đã bị ai truyền ra ngoài. Các binh sĩ đều rất kinh ngạc, dù sao người bằng lòng đích thân huấn luyện bọn họ là Thần Vương, còn có Bạch Tướng Quân. Tạm thời không nhắc tới Bạch Tướng Quân, Thần Vương có thân phận cao quý, tuy thoạt nhìn là một vương già không được sủng ái, nhưng bọn họ làm tướng sĩ đều biết rõ thành tích của Thần Vương ở trên chiến trường năm năm đó. Hắn có danh hiệu chiến thần bất bại, có một chiến thần như vậy đích thân chỉ đạo bọn họ. Tuy không thể nói là cuộc chiến đấu của bọn họ sau này chắc chắn sẽ thắng, nhưng mà chắc có lẽ cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Bọn họ hoàn toàn không cần phải chết hoặc bị thương ở chiến trường. Dù sao, người nhà đang chờ bọn họ lập công tạo dựng sự nghiệp, chiến thắng trở về. Cho nên, tin tức Dạ Chi Thần và Bạch Tướng Quân sẽ đích thân chỉ đạo bọn họ, cũng đích thân dẫn binh trong lúc đại chiến, không khác nào một hòn đá tạo ra nghìn gợn sóng, gây nên những đợt kích động. Các binh sĩ đều hoàn không thể khiến Thần Vương và Bạch Tướng Quân sớm tới cạnh họ, tất cả bắt đầu kiện chân mong đợi đến buổi chiều. Hơn nữa, buổi trưa lúc ăn cơm, các binh sĩ còn thảo luận về các đề tài xoay quanh Dạ Chi Thần. Tuy có người nhớ tới Bạch Tướng Quân sắp làm chuyện giống như Thần Vương, nhưng hắn ta kém nổi tiếng hơn Dạ Chi Thần, cho nên không được binh sĩ quan tâm và chờ mong như Dạ Chi Thần. Chẳng qua, Bạch Khanh Tướng Quân và Dạ Chi Thần trở thành trung tâm của các cuộc thảo luận đã hoàn toàn không hề hay biết. Hai người đang vội vàng sắp xếp việc luyện binh vào buổi chiều. Sở Kiều Tịnh trước tiên đứng bên cạnh, nhàm chán nghe một hồi. Sau đó lại đi đến chỗ đầu bếp xem buổi trưa nấu món gì, thực hiện tinh thần đến cùng của một đầu bếp, dù sao ăn xong mới có sức làm việc. Nhưng nàng không thèm để ý tới chuyện Dạ Chi Thần và Bạch Khanh đang luyện binh, một lòng nghĩ hành động tiếp theo phải làm thế nào. Mà Bạch Khanh cùng Dạ Chi Thần rất nhanh đã thảo luận xong kế hoạch luyện binh của buổi chiều, hai người cùng đi ra khỏi phòng định đi ăn cơm. Nhưng bởi vì Sở Kiều Tịnh đã bưng đồ ăn giữa trưa đến đây, Bạch Khanh biết đây là phận nàng mang cho Dạ Chi Thần, cho nên đi trước một bước. Sau đó hắn nhìn thấy mấy binh sĩ còn đang ăn cơm quay quanh một vòng thảo luận chuyện gì đấy. Bạch Khanh thở nhỏ đã tập võ, cho nên thính lực so với người bình thường tốt hơn nhiều, nghe được binh lính kia hình như nói về chuyện buổi chiều sẽ luyện binh. Cẩn thận nghe, hình như nói Bạch Khanh hắn không bằng Dạ Chi Thần. Bạch Khanh dừng bước tìm một góc tường ẩn nấp nghe lén các binh sĩ, quả nhiên nghe được binh lính đang nghị luận về mình. Thần Vương là nhân vật cỡ nào, sao có thể so ngài ấy với Bạch Tướng Quân cơ chứ? Đúng vậy, Bạch Tướng Quân mặc dù quân còn nhiều vô kể, nhưng luôn luôn không bằng Thần Vương bất khả chiến bại. Hy vọng buổi chiều có thể thấy Thần Vương. Âm thanh còn lại, Bạch Khanh rốt cuộc không nghe nổi nữa, trong lòng chỉ có không cam tâm và không phục. Dựa vào cái gì cơ chứ? Bạch Khanh đã tham gia hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ, mà Dạ Chi Thần đã tham gia bao nhiêu trận chiến. Nhưng các binh sĩ đều tôn hắn ta làm chiến thần, cảm thấy hắn ta bất khả chiến bại. Trong lòng của Bạch Khanh rất không thoải mái. Vừa hay, Lúc này có một binh sĩ dưới tay hắn chạy tới, thấy Bạch Khảnh lại vui vẻ nói: "Tướng quân à, ngài gọi tôi sao? Ăn cơm ư?" "Ừ." Bạch Khảnh nhẹ gật đầu, thấy rõ ràng người đến là người lính nói nhiều và buồn chuyện nhất trướng của hắn ta. Mong muốn trả thù điên cuồng trong lòng hắn ta đột nhiên trỗi dậy. "Lập tức tới đây, vừa rồi tại thần vương phủ cùng vương vị." Lập tức tới đây. Vừa rồi thần vương cùng thần vương vị làm chậm trễ một hồi. Lời ban đầu, Bạch Khảnh lộ ra thần sắc rất hối hận, phản phất mình không nên nói chuyện rời khỏi vương phủ cùng thần vương vị. Sau đó lại nói, quả nhiên trông thấy ánh mắt của tiểu binh sĩ buồn chuyện và tò mò trước mặt sáng đến. Dạ vương vị không phải còn ở trong cung sao? Tại sao nàng lại đến đây? Chuyện này, trên mặt Bạch Khảnh tỏ vẻ làm khó, nhưng sắc mặt như thế, miệng lại không nhàn rỗi. Thần vương vị và thần vương cho tới hiện tại đều là ân ái không rời, là người yêu mẫu mực cho thế gian, cho nên đi đâu cũng đi cùng nhau, không có chuyện gì là không thể. Bạch Khảnh quý không nhắc đến chuyện thánh chỉ và Sở Kiều Tịnh biết y thuật. Binh sĩ quả nhiên trợn mắt há hốc mồm, trong miệng ai ai nói: "Nơi này đều là nam nhân, thần vương phi chẳng lẽ có thể lên trận đánh trận sao? Nàng ấy có thân phận vương phi, đến cổ vũ sĩ khí sao?" "Không đâu, thần vương phi là đại phu quân y." Bạch Khảnh nhẹ nhàng ném câu nói ra, mặc kệ binh sĩ nhỏ còn chưa thỏa mãn lòng hiếu kỳ, sau đấy tự mình rời đi. Hiện tại hắn cuối cùng cũng có tâm trạng để ăn cơm, bởi vì hắn biết binh sĩ nhỏ khẳng định sẽ đem chuyện này huyên náo ở trong quân dành cho mọi người đều biết cả. Đây cũng vui quá mà. Chờ Bạch Khanh đi xa, binh sĩ nhỏ ngây người thật lâu, cảm thấy chuyện này có ý nghĩa trọng đại, nhất định phải nói cho các huynh đệ khác trong quân dành. Cho nên hắn ta tranh thủ thời gian chạy tới danh trại, cũng không phụ sự coi trọng của Bạch Khanh, nói thân phận và vương vị của Sở Kiều Tịnh làm quân y cho những binh lính khác. Vừa mới bắt đầu nghe được lời đồn đại, binh sĩ vô cùng không tin, dù sao bọn họ chờ đợi trong quân danh đâu như vậy, cũng không nhìn thấy có nữ nhân nào xuất hiện bên cạnh thần vương. Mặc dù người thanh tú không biết thân phận gì ở gần thần vương, nhưng hẳn cũng không phải là thần vương phi. Nhưng mà vạn vật không phải là tuyệt đối, nếu như thần vương nữ giả nam trang xuất hiện nơi đây, các binh sĩ nhớ lại trước đây người đàn ông tuấn tú kia thật sự đã giật bánh nướng từ trên tay thần vương, phải không nào? Mà mấy ngày nay người nam nhân tuấn tú ấy đều ở cùng thần vương và Bạch Khảnh, bình thường cũng không thấy hắn tập luyện. Các đội phỏng đoán chỉ dẫn đến một, chính là người kia là thần vương phi. Nghĩ tới đây, binh lính không khỏi há hốc mồm. Có vẻ như những điều binh lính nhỏ vừa nói, lười biếng trong quá trình huấn luyện nhưng siêng năng thu thập tin đồn là sự thật. Thần vương vị đúng là đã đến, và nàng ấy là người chữa trị trong quân danh sao? Nhưng thần vương vị, nàng ấy có thể hành nghề y không? Đây không phải chỉ là vô nghĩa sao? Những người lính lần lượt bày tỏ sự nghi ngờ của họ. Thần vương vị đang đùa giỡn tính mạng của các huynh đệ ta sao? Đúng vậy, đây là đại chiến, chúng ta phải bận chiến đấu, ai sẽ chăm sóc cho nàng? Lúc đấy sẽ không có ai chăm sóc tốt cho nàng ấy, hy vọng nàng ấy đừng gây rắc rối cho chúng ta. Một vài người lính đang thảo luận, nhưng họ không nhận ra rằng Sở Kiều Tịnh đã đi về phía họ. Đây cũng là nguyên nhân Sở Kiều Tịnh quý thả nhẹ bước chân, dù sao nàng vừa rồi nghe loáng thoáng tên mình, cũng rất tò mò các binh sĩ đang nói gì về mình. Nhưng nghe vài câu xong, gương mặt Sở Kiều Tịnh đột nhiên trở nên trắng bệch. Rốt cuộc, những người lính không chỉ rất bất mãn với nàng, với tư cách nàng là một quân y, mà còn tấn công sau lưng nàng càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, nữ nhân thì ra chiến trường gì chứ? Nữ nhân chỉ nên đảm đương công việc nội trợ, chỉ nấu cơm thôi. Tài nghề thiêu hỏa của nữ nhân có thể cầm nổi đao không? Nữ nhân có tác dụng gì chứ? Gan vừa nhỏ là hay sợ sệt. Thật là, ta nói các huynh đệ nghe, ta có một người em gái. Sở Kiều Tịnh nghe không nổi nữa, đang định bước ra giáo huấn mấy tên không biết trời cao đất rộng này, thì bỗng nhiên Bạch Khảnh lại xuất hiện, quát lớn những binh lính kia để cho bọn họ không nên nói lung tung về thần vương phi. Mặc dù là quát lớn để bọn họ không nói nữa, nhưng Sở Kiều Tịnh mẫn cảm rõ ràng thấy được trong mắt Bạch Khảnh lóe lên vài tia hài lòng. Thần vương là chiến thần, vương phi của ngài ấy có đôi bàn tay vàng. Hai người bọn họ đối với quân doanh của chúng ta chỉ có lợi, không có tổn hại. Bạch Khanh tiếp tục nói, những người lính như trước đây họ thảo luận về việc thần vương vô địch thế nào, vô tình hay cố ý vớt lờ Bạch Khanh. Nhưng mà Bạch Khanh không hề có ác cảm, thậm chí còn nói giúp thần vương và thần vương phi. Trong lòng đã thấy áy náy bội phục ý chí của Bạch Khanh, lại nhìn về phía Bạch Khanh, trong mắt rõ ràng có nhiều phần sùng kính. Mà đại lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi cười lạnh, với giác quan của nàng, sự đắc ý trong mắt Bạch Khanh quá lộ liễu. Nghĩ tới đây, nàng nhặt hòn đá trên mặt đất, ném tới chỗ trống giữa các binh sĩ. Khi sắc mặt binh sĩ sợ hãi, cho rằng có quân địch đến, Sở Kiều Tịnh chậm rãi đi ra, cao giọng chất vấn. Sao thế? Các người đối với việc thần vương phi làm quân y có chỗ nào không hài lòng sao? Nhìn người trước mặt mặc nam trang này lại là người thanh tú, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, lại có người giúp thần vương phi nói chuyện. Người có mắt chắc chắn nhận ra người này tới quân doanh không chút huấn luyện nào, không phải ở trong liều vải để ở bên cạnh thần vương, cho nên ánh mắt bọn họ đang nhìn Sở Kiều Tịnh càng thêm tìm tòi nghiên cứu, bắt đầu nghi ngờ. Sở Kiều Tịnh chỉ nhàn nhạt nhìn đám binh lính trước mắt, đưa tay nâng trầm bạc trên đầu. Theo tay của nàng vừa gãi, trầm bạc rỡ ra, một mái tóc đen mềm thẳng mượt như vậy trút xuống, lại rối tung ở phía sau nàng. Mà theo tóc của Sở Kiều Tịnh tóc bay lên, các binh sĩ mới ngạc nhiên phát hiện người có vẻ thanh tú trước mặt đúng là nữ nhi. Nhưng mà này không tính, nếu như nó buộc tóc chỉ để Sở Kiều Tịnh nhìn có chút thanh tú, một khắc nàng thả xuôi tóc ra, thật sự là nhân vật khiến trời đất bị lu mờ, mị hoặc nhân gian. Các binh sĩ nhìn mỹ mạo của Sở Kiều Tịnh đều sợ ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới Sở Kiều Tịnh xinh đẹp đến nhường này. Sở Kiều Tịnh mặc kệ mọi người kinh ngạc, tự giới thiệu nói. Rất xin lỗi, mọi người không hài lòng vì thần vương phi chính là tại hạ. Tại hạ tới đây cũng có thánh chỉ, là mệnh lệnh của hoàng thượng ban thưởng, để cho ta làm quân y, đi vào quân danh. Mọi người có vấn đề gì không? Sở Kiều Tịnh cảm thấy mình đã bị các binh sĩ nghị luận đầu như vậy. Bọn họ chắc chắn cũng biết, còn không bằng trực tiếp nói thẳng ra, chủ động nói rõ ràng đưa mọi người thắc mắc, tránh để người có tầm xuyên tạc tất cả. Các binh sĩ lần nữa chấn kinh, nhưng lần này không phải bởi vì mỹ mạo của Sở Kiều Tịnh, mà đối với nàng thân là nữ nhi, lại không đồng ý vào quân danh. Mặc dù chính nàng tự xưng là hoàng thượng phái nàng đến, còn có thánh chỉ, nhưng các binh sĩ vẫn có cảm giác không chấp nhận được. Vương phi à, ngài dù sao cũng là thần nữ nhi, trong quân danh đều là nam nhi, ngài sẽ có rất nhiều thứ không tiện. Rốt cuộc cũng có binh sĩ lớn mật đã nói như vậy. Sau đó các tin tức phản đối Sở Kiều Tịnh đến quân danh ùn ùn kéo đến. Sở Kiều Tịnh cảm thấy đau đầu, dù sao những binh lính này tư tưởng thực sự quá phong kiến, còn chế giễu nàng làm nữ nhân, bổn phận chính nên ở trong nhà sinh con đẻ cái. Đây là tư tưởng lạc hậu gì thế? Đối với hiện đại xuyên không như nàng, Sở Kiều Tịnh rất khó chịu. Đúng vậy, nữ nhân ra chiến trường chính là hồng nhan hòa thủy đấy. Phải đấy, nữ nhân nên ở nhà giúp phụ quân dạy con, đến xem náo nhiệt để làm gì? Vương phi, hay là trở về đi, ngài có đời tài mịn màng thịt mềm, chỉ xứng cầm hoa tú chăm cài, là một chút nữ công gia chính. Bọn binh lính nghị luận ầm ĩ, Sở Kiều Tịnh đột nhiên cười ha ha. Các binh sĩ đều bị cả kinh im lặng, lo lắng cho Sở Kiều Tịnh, không phải đang bị tức điên rồi chứ. Nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng, Sở Kiều Tịnh đã lao tới mấy người phản đối kịch liệt. Chầm bạc trong tại phản chiếu tia sáng nạnh, xoẹt xoẹt, vài mũi chầm đâm gọn gàng về phía những lính kiêu ngạo nhất. Người lính chợt nhận ra rằng mình không thể nói, thậm chí hắn ta không thể di chuyển, chỉ còn đôi mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh một cách tuyệt vọng. Sở Kiều Tịnh ngoảnh mặt đạm ngơ, cười mỉa mại nhìn đám binh lính. Với bản lĩnh và sự cảnh giác của các ngươi, sao dám nói nữ nhân vô dụng? Ta là tay cầm chằm tú để thiêu hoa, nhưng chằm trong tay ta có thể giết chết các người bất cứ lúc nào. Chiến trường chính là những người nam nhân như các người đây sao? Các người có từng nghĩ tới, nếu như ta là địch nhân, các người hiện tại là thi thể nằm trên mặt đất lạnh như băng. mà các người đã cảm thấy nữ tử vô dụng, cũng không cần có thê tử rồi sinh con, thậm chí có thể từ bỏ mẫu thân của các người. Không có nữ nhân, các người đã từ trong viên đá chui ra sao? Mà các người cũng đừng hiểu lầm, nữ nhân cũng không chỉ sinh con dưỡng cái, nói giỏi tông đường, mà cũng có thể khiến các người đoạn tử tuyệt tôn, sống không bằng chết. Sở Kiều Tình vừa nói, trong khi đung đưa chăm bạc trước mặt một người lính không thể di chuyển. Người lính là người bắt đầu mắng mỏ vừa rồi, lúc này hắn ta không còn sức lực để chống cự. Trong mắt hắn lộ ra nỗi sợ hãi, như nhìn thấy quỷ, toàn bộ lưng hắn ta ướt đẫm mồ hôi. Đang lúc Bành Khanh định tiến lên nói đỡ cho binh sĩ, thuyết phục Sở Kiều Tịnh đừng làm loạn. Cây chăm bạc trong tay Sở Kiều Tịnh càng nhanh hơn so với động tác của hắn, quan tới mấy tên binh sĩ vừa rồi bị đâm huyệt đạo. Mấy người lính rốt cuộc được giải thoát, vội vàng hoạt động thân dưới. Nhưng bọn họ không bằng lòng tin tưởng Sở Kiều Tịnh dễ dàng như vậy đã bỏ qua cho bọn họ. Nhìn nhau, điều từ trong mắt của đối phương thấy được sự hoài nghi và khinh thường, rốt cuộc vẫn là những binh sĩ trẻ trước đó ầm ĩ, làm hung hãn nhất, làm rõ suy nghĩ của mọi người. Vương Phi đánh đáng có tài ba gì đâu. Nếu như không phải đánh đáng, chúng ta có thể bị định trụ sao? Vương Phi có dám quang minh chính đại đánh một trận không? Đúng vậy, đúng vậy. Đừng làm những mánh quái tiểu nhân. Những binh lính lúc nãy bị điểm huyệt cũng kêu la lên. Bạch Khanh thấy thời cơ đến rồi, đang muốn đến khuyên can. Vương Phi cùng những binh sĩ đang kích động kia nể mặt nhau, Sở Kiều Tịnh lại cười lạnh như cũ. Tới thì tới, nếu các người muốn hành vi của quân tử quang minh chính đại thì mau đến đi. Một đấu một, có một binh sĩ vừa bị chăm bạc đầm lại khiêu khích nói. Hả, tại sao lại muốn một đấu một? Sở Kiều Tịnh tiếp tục cười lạnh, các binh sĩ chỉ cho là nàng sợ, kêu là nhất định phải một đấu một. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh không hề hoảng loạn, nhàn nhạt mở miệng nói. Một đấu ba, một mình ta đấu với ba người các ngươi. Đối với lời nói không biết trời cao đất dày của Sở Kiều Tịnh, các binh sĩ đều tức giận hơn. Dù sao, bọn họ đều trải qua chiến tranh sai trường vô cùng tàn khốc. Nữ nhân mắt cao hơn đầu này, dám khiêu khích bọn họ, muốn một đấu ba sao? Đám người tức giận lên đến đỉnh điểm. Ba người các ngươi, người nào lên trước? Sở Kiều Tịnh đã tính trước, nhìn bọn họ lực lượng thế này, ngược lại để các binh sĩ có chút do dự, cho nên cả nửa ngày không có người nào cùng ra đánh nhau với Sở Kiều Tịnh. Hai tay của Sở Kiều Tịnh khoanh trước ngực, chờ thật lâu không thấy người nào lên, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Một đám nam nhân lằng nhà lằng nhằng, có tư cách gì để nói nữ nhân? Người trong đám binh sĩ có người bắt đầu tức giận, trừng mắt với Sở Kiều Tịnh, nhưng không dám lên đánh nhau với Sở Kiều Tịnh. Không biết là bị thân phận vương vị kia làm cho sợ, hay là sợ bị bởi khí thế của Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đột nhiên sắc bén. Các người, đám người này đúng là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nói huyền thiên không ít, nhưng lúc nên hành sự thì đều tình nguyện làm rùa đen rút đầu. Thật sự là không có khí độ quân nhân, càng không có sự quả quyết của quân nhân, làm bẩn danh dự của quân nhân các người. Nói xong, Sở Kiều Tịnh một mặt lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, nhìn đám người không có phản ứng, đang định quay người rời đi, chỉ nghe thấy một tiếng. Chờ ra. Sở Kiều Tịnh theo tiếng nói quay đầu, thấy ba người đã đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí mà nhìn mình. Sở Kiều Tịnh quay người lại, ánh mắt lạnh như băng, quét mắt nhìn bà binh sĩ không thể ăn tươi nuốt sống mình, khóe miệng không khỏi khơi gợi đường cong. Cho dù nàng có cười, khí thế quanh thân cũng vô cùng lãnh đạm, làm cho người khác không rét mà run. Tốt đấy, ta tán thưởng cốt khí của các người, vậy các người xuất chiêu trước đi. Bà tình lính nghe được Sở Kiều Tịnh nói, rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức càng thêm phẫn nộ. Nữ nhân này giống như không để bọn họ vào mắt, vẫn đã quá mức tự tin với thực lực của mình. Ba người bọn họ đánh một mình nàng, nàng lại để bọn họ đồng thủ trước. Ba tên lính hai mặt nhìn nhau một hồi, cuối cùng một binh sĩ có vóc dáng cao lớn cắn răng nghiến lợi đứng ra. Tại trước. Thần vương vì bây giờ rời khỏi vẫn còn kịp, phòng chịu nỗi đau da thịt. Người lính kia cầm thương đâm trước, vô cùng tức giận đối với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên vài tia không kiên nhẫn, đôi môi anh đào chậm rãi mở rộng. Dòng dài. Có câu dòng dài của Sở Kiều Tịnh chậm ngồi thở gió, binh sĩ tức giận nhất trường thương trong tay, cấp tốc hùng hẳn đâm tới Sở Kiều Tịnh. Nhưng tốc độ của Sở Kiều Tịnh vẫn nhanh hơn nhiều so với binh sĩ xa trường. Không đợi trường thương đâm đến mình, Sở Kiều Tịnh đã linh hoạt vọt đến bên cạnh. Tới viện tả. Mắt vượng của Sở Kiều Tịnh nhắm lại, khí tức nguy hiểm hiện lộ không thể nghi ngờ. Nàng vừa rồi phản ứng nếu như chậm một chút sẽ bị trường thương của binh sĩ rạch phá gương mặt. Đến lúc đó, cho dù có thể chữa trị tốt, một thời gian cũng sẽ có sẹo. Mà nếu nữ nhân khác không cho mình việc chữa bệnh, vết sẹo trên mặt khả năng sẽ đi theo cả đời. Tên này đã không khách khí như vậy, Sở Kiều Tịnh cũng không cần lương thiện. Sở Kiều Tịnh nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, kim mạc lần nữa trong tai nạn lóe lên ánh sáng chói mắt, cơ hồ một cái chớp mắt ném về phía binh sĩ, tay đâm vào huyệt vị vừa chuẩn xác lại vừa đều đặn. Binh sĩ đầu tiên đã bị kim mạc nhập thể trong chớp mắt, lập tức cảm thấy tay chân trầm xuống, trong nháy mắt không có cách nào động đậy, cho dù miệng trên cũng không phát ra âm thanh. Hai người đồng hành nhìn hắn ta như vậy, cũng mặc kệ ba đấu một là không phải, lập tức đồng loạt tấn công Sở Kiều Tịnh. Đôi mắt vượng của Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm động tác của mấy người, ý thức khẽ nhúc nhích, kim bạc trong tay thoáng hiện, hai người xông lại còn chưa kịp đụng nàng liền đồng loạt ngã trên mặt đất. Còn người nào nữa không? Sở Kiều Tịnh đến một ánh mắt cũng không cho ba người họ, sau đó liếc nhìn binh lính khác đang lạnh nhạt mở miệng. Binh lính còn lại không nghĩ tới Sở Kiều Tịnh có thủ đoạn thế này, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà ý nghĩ vẫn cứ là thầm căn cố đế, bọn họ không thể chịu thua một người nữ nhân, vì vậy một số người đã bước tới thách thức để giữ thể diện. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn hết thảy, từng người một cùng nàng nghênh chiến. Thẳng đến trong quân đội, phần lớn binh sĩ đều chưa nếm ngon ngọt xong, mọi người mới phát hiện, bọn họ vốn cho rằng Sở Kiều Tịnh là nữ tử yếu đuối lại có thể đánh như vậy. Còn nữa không? Nhìn thời cơ cũng đã đến, Sở Kiều Tịnh thanh lãnh nhìn bài tướng dưới tay, nhàn nhạt mở miệng. Thái độ không kiêu căng, không gấp gáp lại khiến người ta sợ hãi sau khi có mấy phần hảo cảm. Hết rồi, là bọn thuộc hạ kiến thức nông cạn. Đúng đúng đúng, mong rằng thần vương phi rộng lượng. Vậy là tốt rồi, Sở Kiều Tịnh hài lòng gật đầu. Đây là thuốc, lát nữa soi lên bên trên. Sở Kiều Tịnh đưa thuốc bồi cho Dư Nam để hắn ta cấp cho người dưới trướng, rồi sau đấy quay người rời đi. Mà Sở Kiều Tịnh đã trở nên nổi tiếng trong quần danh vì trận chiến này, và mọi người không còn coi nàng là nữ tử yếu đuối và mỏng manh. Thay vào đó, họ coi nàng như một người thật sự có thể chiến đấu bên cạnh thần vương. Vì vậy, những người lính tôn trọng và sợ hãi Sở Kiều Tịnh, và Sở Kiều Tịnh được tôn trọng trong quân danh. Mặc dù những người khác biết rằng nàng là nữ nhân, nàng có thể tự do hành động. Vào đêm thứ ba sau ngày hôm đấy, Sở Kiều Tịnh gặp Dư Tây. Địa chỉ gặp mặt vẫn ở rừng cây nhỏ. Dư Tây thấy Sở Kiều Tịnh đi vào trong rừng cây, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn ta hiện lên một tia ấm áp. Thế nào, chuyện ta bảo người đi làm đã làm xong chưa? Làm xong rồi. Dư Tây lời ít ý nhiều hồi đáp. Y phục kia đâu? Sở Kiều Tịnh sốt ruột lại tiếp tục hỏi thăm. Dư Tây yên lặng từ trong túi móc ra một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đưa cho Sở Kiều Tịnh. Đây ạ. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu nhận lấy quần áo từ trong tay Dư Tây, lại mở miệng lần nữa. Ngày mai nếu ta có cơ hội sẽ đốt chút lương thảo ra tín hiệu, người dẫn theo người tùy thời tiếp ứng. Được. Dư Tây một mặt ngưng trọng trả lời. Người về trước đi, ta cũng đi chuẩn bị cho chuyện ngày mai, Sở Kiều Tịnh lại dặn dò. Dư Tây gật đầu, Sở Kiều Tịnh liền đi về trướng của mình. Những tia nắng đầu tiên của sáng sớm ngày hôm sau xuyên qua kẽ hở chiếu vào trong lều. Sở Kiều Tịnh vội vàng đứng dậy, cầm bộ quần áo của ngày hôm qua, sau đấy ra hồ nước bên ngoài của doanh trại. Nàng nhanh chóng thay y phục của nữ nô, thậm chí còn đặc biệt tìm bùn vàng bôi lên mặt, cho đến khi mặt mình lấm lệm cũng không bỏ cuộc. Sau khi Sở Kiều Tịnh làm xong tất cả những chuyện này, nàng thấy rằng hầu hết cả khuôn mặt mình đều bị phản chiếu trong hồ che lấp. Bản thân hiện tại đã trông giống nữ nộ hơn một chút, nhưng đôi mắt mang cả bầu trời đầy sạo vẫn mê người như ngày nào. Sở Kiều Tịnh hài lòng nhìn trang phục của mình, cách đấy không xa truyền đến tiếng ồn ào. Nàng nhanh chóng cúi xuống, đi đến mỗi thân cây bên cạnh, chỉ thấy cách đấy không xa, một chút binh sĩ Tây quận đang áp tải một nữ nhân đi về danh trại Tây quận. Sở Kiều Tịnh đã bình tĩnh lại, và trong khi đám đông đang trên đường đi, nàng lặng lẽ đi theo bọn họ. Những người lính áp giải và theo dõi nữ nộ nhìn Sở Kiều Tịnh đột nhiên xuất hiện, chỉ cho rằng cô nương này chính là nữ nộ đã bỏ trốn trước đó. Vì vậy, bọn họ không chút nghĩ ngợi đã đưa nàng trở về đội. Sở Kiều Tịnh giả vờ hoảng sợ và muốn trốn thoát, đã bị binh lính bắt giữ và đưa về giam giữ. Những binh lính này dường như rất sợ nữ nộ sẽ bỏ chạy lần nữa. Vì vậy, bọn họ đặc biệt tìm những dải vải để chói chặt hai tay của Sở Kiều Tịnh, bịt mắt nàng lại. Sở Kiều Tịnh có chút không nói nên lời, nhưng nàng đành phải nhịn, đi theo đám người này lẻn vào doanh trại của Thái tử Tây quận. Bởi vì bị che mắt, Sở Kiều Tịnh chỉ có thể yên lặng đếm số bước, đoán chừng mình đại khái đi được bao lâu. Đại khái đi thêm một canh giờ, đám người bọn họ rốt cuộc cũng đứng bên ngoài doanh trại của Thái tử Tây quận. Đám binh sĩ áp tải Sở Kiều Tịnh cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, giúp Sở Kiều Tịnh bỏ bịt mắt và dây vải buộc trên tay. Nhưng Sở Kiều Tịnh lau một mặt bùn đất, những người lính vội vàng mang một thùng nước sạch và đổ thẳng vào người của Sở Kiều Tịnh. Khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh nhanh chóng rửa sạch bằng nước sạch. Những người lính nhìn Sở Kiều Tịnh được tắm rửa sạch sẽ, tất cả đều sững sờ trước vẻ đẹp của nàng. Nhưng bọn họ không dám có ý nghĩ bậy bạ. Dù sao đây cũng là nữ nộ đi cống nạp cho Thái tử Tây quận. Bọn họ có gan cả nào cũng không dám cướp phụ nữ với tên biến thái như Thái tử Tây quận. Sau khi bọn họ dùng khăn nặng tài lau khô nước trên người của Sở Kiều Tịnh, bọn họ đưa Sở Kiều Tịnh vào trong một lều trại vô cùng to lớn và hoa lệ. Khi đi qua, Sở Kiều Tịnh phát hiện có mấy người để chân trần, mười mấy người không biết mặc trang phục của dân tộc gì, họ lấy trận làm trục nhảy múa. Các nữ tử đều vô cùng xinh đẹp, vòng eo cũng nhỏ bé không đủ một vòng ôm. Đẹp đấy, Sở Kiều Tịnh nhất thời không nhịn được nữa, nàng nhẹ giọng mà tán thưởng. Mặc dù Sở Kiều Tịnh nói nhỏ, nhưng vẫn khiến Thái tử Tây quận đang ăn thịt uống rượu thưởng thức kiều vũ chú ý đến nàng. Đôi mắt sắc như chim ưng của Thái tử Tây quận nhìn qua nơi này. Khi nhìn thấy dung mạo của Sở Kiều Tịnh đang đứng ở cửa, hắn ta không khỏi ngẩn người. Dù sao, tuy suốt bao nhiêu năm nay hắn ta đùa bỡn hàng ngàn nữ tử, ngủ với cả trăm nữ tử, nhưng những nữ tử đó gộp lại cũng không xinh đẹp bằng nữ tử trước mặt này. Nhưng hắn ta cũng không sốt ruột để Sở Kiều Tịnh ở cửa doanh trại bước vào, bởi vì hắn ta biết đây là nữ nộ hắn ta thu vào tay, là thuộc về hắn ta, bữa ăn ngon không chạy thoát được. Cho nên hắn ta chỉ liếc mắt một cái, sau đó tập trung nhìn những nữ tử đang khiêu vũ ở giữa doanh trại. Hắn ta không nóng nảy, Sở Kiều Tịnh cũng không sốt ruột. Nàng lạnh nhạt đứng bên cạnh binh lính áp giải mình, đánh giá xung quanh của doanh trại. Thái tử điện hạ, tại hạ nghe được tin tức đáng tin cậy rằng quân địch do Dạ Chi Thần và Bạch Khanh tự mình nắm giữ ấn sói. Có người bên cạnh Thái tử Tây quận thấy hắn ta chỉ chăm chú vào ca múa thì sốt ruột nói với hắn ta. Ừ, Thái tử Tây quận lười biếng đáp lại. Hắn ta cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Từ đầu tới cuối, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm những vũ nữ kia. Kia chính là Dạ Chi Thần và Bạch Khanh ạ. Người kia quá sốt ruột lại bổ sung một câu. Nhưng Thái tử dường như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn ta nói, vẫn tự uống rượu xem múa như trước. Eo của nữ tử kia đứng ở giữa, nhìn không tệ đấy. Nhìn dáng vẻ không để tâm của Thái tử Tây quận, người nói Dạ Chi Thần và Bạch Khanh nắm giữ ấn sói, chỉ đành trộm thở dài, sau đấy tiếp tục uống rượu cùng Thái tử. Chẳng qua Thái tử Tây quận thường thường vừa uống vừa thoải mái cười to, còn người kia thì nhăn nhó mặt mày. Tất cả những hình ảnh này đều bị Sở Kiều Tình thấy rõ. Không biết trôi qua bao lâu, đám vũ nữ kia cũng biểu diễn xong, thấy tử tay quận lười biếng phất tay, y bảo bọn họ lùi xuống. Sau đó đột nhiên chỉ tay về phía cửa doanh trại. Người đứng ở cửa kìa, mau đến đây rót rượu cho ta. Giọng điệu của thái tử Tây Quận không nhanh không chậm, lộ ra hơi thở của bậc bề trên, không cho người khác chống lại. Thông qua những điều quan sát được, Sở Kiều Tình biết hắn ta là kẻ có tính ngạo mạn, tham luyến nữ sắc, cho nên hiện tại nàng đã tự tin hơn, trong lòng càng bình tĩnh hơn, nhưng trên mặt vẫn để lộ vẻ sợ hãi như trước. Nàng làm bộ quay đầu muốn bỏ chạy, sau đó bị binh lính canh giữ bên cạnh đã kéo lại. Thế tử Tây Quận thấy Sở Kiều Tịnh muốn bỏ chạy rồi bị binh lính kéo lại thì nở nụ cười, nắm chắc thắng lợi. Yên tâm đi, tiểu mỹ nhân, ngươi không chạy thoát được đâu. Nói xong, thế tử Tây Quận đứng đến nắm tay Sở Kiều Tịnh, ép nàng kính rượu cho mình. Sở Kiều Tịnh bị thế tử Tây Quận lôi kéo, nàng làm bộ bối rối muốn rút tay lại. Nhưng dù rút thế nào, thế tử Tây Quận vẫn nắm chặt tay nàng. Sở Kiều Tịnh đành phải làm bộ chịu thua, mở miệng nhẹ nhàng nói: xin đại nhân buông tha tiểu nữ. Đau. Nói xong, đôi mắt phượng của nàng đồng đầy nước mắt, càng nhìn càng xinh xắn đáng yêu hơn, làm cho người khác sinh ra ý muốn phải bảo vệ nàng. Mỹ nhân nguyện ý kính rượu cho bản thái tử, bản thái tử sẽ buông tay người ra. Sở Kiều Tịnh cố nhịn để thái tử Tây Quận đến gần, nàng muốn một chân đá bay hắn, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ dáng yếu đuối đáng thương. Ngài là thái tử sao? Không, chỉ là tiểu nữ có thể nhìn thấy thái tử Tây Quận, người luôn rong ruổi trên chiến trường, quả thật là danh bất hư truyền. Sở Kiều Tịnh cố nén ghê tởm nịnh nọt thái tử Tây Quận. Đúng là mỹ nhân người biết nói chuyện đấy. Thái tử Tây Quận cười, hắn ta nâng cằm của Sở Kiều Tịnh lên. Vậy có kính rượu cho ta không? Đương nhiên là muốn kính. Sở Kiều Tịnh giả vờ nhu thuận mà đáp lại. Lúc này đây, binh lính nâng ly và bình rượu đưa cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh rút một ly đưa cho thái tử Tây Quận. Thái tử lại cười hà hà, thưởng rượu cho mỹ nhân trước. Sở Kiều Tịnh thấy thái tử Tây Quận nói vậy, nàng sợ bị nhìn ra sơ hở, sau đấy không dễ từ chối, chỉ đành uống một hơi cạn sạch rượu trong đi. Mỹ nhân có tử lượng tốt đấy. Thái tử Tây Quận lại khen ngợi. Đây là vị gặp được thái tử điện hạ là chuyện cực kỳ đáng giá. Sở Kiều Tịnh giơ ly rượu đã uống cạn cho thái tử Tây Quận xem. Tướng sĩ xung quanh thấy dáng vẻ phong tình vạn chủng của Sở Kiều Tịnh thì đều đi lên nói chúc mừng với thái tử Tây Quận. Chúc mừng thái tử, hôm nay lại ôm mỹ nhân về. Đúng vậy, mỹ nhân này đúng là tuyệt sắc, thái tử thật là diễm phúc. Lại nói mấy hôm trước, thái tử bắt được một nam tử, nếu cho hắn ta mặc nữ trang, nhất định sẽ không kém mỹ nhân này. Thái tử quả nhiên diễm phúc không cạn, buổi tối có thể vui vẻ hưởng dụng. Mỹ nhân kia không chỉ có khuôn mặt đẹp mà dáng người cũng đẹp, không biết lên giường sẽ mê người cỡ nào. Tướng sĩ ở bên cạnh thái tử Tây Quận càng nói càng thái quá, chính là suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh lúc này. Cũng vì những lời lẽ ô uế đó làm tức giận nên khuôn mặt của nàng càng đỏ hơn. Mà thái tử Tây Quận và các tướng sĩ chỉ coi nàng như đang thẹn thùng. Thái tử Tây Quận nghe thấy đám binh lính nói chỉ có hắn ta mới có thể được ôm mỹ nhân, trong lòng lại liền cảm thấy lần lần. Dù sao hắn ta cũng cảm thấy mình có năng lực, có điều kiện để hưởng dụng những nữ tử mỹ mạo thế này. Đồng thời vì nghe thuộc hạ nói mấy ngày trước bắt được một nam tử, nước mặt nữ chàng cũng rất xinh đẹp, cho nên hắn ta đột nhiên muốn mang nam tử kia đến đây. Dù sao nếu không phải vẻ ngoài xinh đẹp của nam tử đấy. Lại thêm nói người này là Sở Tướng Quân tiếng tăm lừng lẫy, cũng là nhị cũ của thần vương, nhị ca của thần vương vị Bất Gia Quốc. Rất có thể người này nắm giữ tin tức quan trọng. Nếu không, hắn ta đã giết nam tử kia từ sớm, không cần chờ đến hiện tại. Chỉ là mỹ nhân bậc này xuất hiện, làm hắn ta đột nhiên có hứng thú với việc nhị ca của thần vương vị mặc nữ trang. Hắn ta rất muốn biết nếu tên kia mặc nữ trang sẽ như thế nào. muốn biết tên đó có phải thật sự ngang tài ngang sức với nữ tử trước mặt không. Nghĩ đến đây, dục vọng trong đôi mắt đế tử Tây Quận càng lộ rõ hơn. Hắn ta vội vàng gọi thủ hạ đưa người lại đây. Thái tử Tây Quận thấy thủ hạ đi xuống, dục vọng trong mắt càng đậm hơn. Hắn ta nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh, duỗi tay ra đưa về phía mặt của Sở Kiều Tịnh. Nhưng tại của thái tử Tây Quận còn chưa chạm được khuôn mặt xinh đẹp của Sở Kiều Tịnh đã bị nàng né tránh. Thái tử Tây Quận nhìn thấy tay mình vô hụt thì không buồn nhíu mày. Không phải ngươi vừa nói ngươi sùng bái bản thái tử sao? Sao hiện tại lại không muốn thân cận với ta? Sở Kiều Tịnh không trả lời thẳng câu hỏi của thái tử Tây Quận, chỉ làm bộ thẹn thùng lại cúi đầu. Tiểu nữ nhìn dáng vẻ của Sở Kiều Tịnh lúc này cực kỳ mềm mại và đáng yêu, khiến lòng thái tử Tây Quận càng như lửa đốt. Hắn ta giữ chặt tay của Sở Kiều Tịnh. Đúng là thẹn thùng đấy, bản thái tử thích người như người đấy. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại sao quyệt rút lui ra, cúi người cười không nói gì cả. Càng như thế, thái tử Tây Quận càng cảm thấy trong lòng nóng hừng hực. Cứ như vậy, Sở Kiều Tịnh trêu đùa thái tử Tây Quận tận nửa ngày. Cho đến khi thái tử Tây Quận cảm thấy dần dần mất kiên nhẫn, Sở Kiều Tịnh lại đưa tay mình dán lên ngực của thái tử Tây Quận. Thái tử Tây Quận mừng rỡ vô cùng, nghĩ mình đã thành công. Hắn ta liền cúi đầu hôn ngón tay của Sở Kiều Tịnh. Tài nàng cũng đã lấy ngân trầm giấu trong nội y ra. Nàng tính được ăn cả ngã về không, khống chế thái tử Tây Quận này để dễ dàng thực hiện kế hoạch tiếp theo của bản thân. Như vậy, Bạch Khanh và Gia Chí Thần không cần lo lắng tên thái tử này nữa. Chỉ cần không có tên thái tử Tây Quận này quy hiếp, khả năng giành chiến thắng của bọn họ sẽ tăng lên cao. Đến lúc đó, việc tìm nhị ca cũng dễ dàng hơn. Sở Kiều Tịnh đã hạ quyết tâm, đang muốn lấy ngân châm ra. Bên ngoài chợt có tiếng xôn xao, dường như có người kinh hoàng la hét gì đấy. Mặt mày của thái tử Tây Quận căng thẳng, hắn ta thả tay Sở Kiều Tịnh xuống, vội vàng bước ra ngoài danh trại, tính toán nhìn xem là người từ phương nào gây sự, quấy rầy hứng thú trêu đùa mỹ nhân của chính hắn ta. Cũng bởi vì thế, Sở Kiều Tịnh không thể khống chế thái tử Tây Quận thành công. Sở Kiều Tịnh khoanh tại làm bộ như thuận thế đứng trong danh trại chờ đợi thái tử Tây Quận trở về. Không đến một lát, tiếng nói của thái tử Tây Quận đã truyền đến từ bên ngoài. Cái gì cơ? Người nói người kia chạy mất rồi sao? Đồ vô dụng, đúng là làm mất hứng của ta. Tiếp theo đó là tiếng đấm đá và tiếng người quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mọi người trong danh trại cũng mặt mày nặng nề vì tiếng này. Có binh sĩ nhát gan thậm chí còn rung lên. Sau khi đánh chửi binh sĩ báo tin, thái tử Tây Quận mặt mày âm u quay trở lại. Thấy thái tử Tây Quận trở về, sắc mặt hắn ta còn xanh mét âm trầm. Ngoài Sở Kiều Tịnh ra, tất cả những binh sĩ khác đều thấy sợ hãi. Thái tử đừng sốt ruột, chắc người kia chạy không xa đâu. Sau khi im lặng một lúc, tướng sĩ vừa uống rượu cùng thái tử cẩn thận nói. Mặt mũi của thái tử Tây Quận vẫn âm u như trước. Hắn ta trừng mắt nhìn người kia một cái. Mà sau khi tướng sĩ kia không nói, thái tử Tây Quận lại lẩm bẩm. Đúng là có thể chưa chạy xa. Nhưng cả danh trại không ai dám tiếp lời với thái tử Tây Quận. Ai cũng sợ hãi trước sự trút giận lên trên người mình. Thái tử Tây Quận nhìn cả danh trại không ai dám tiếp lời mình thì như đã quen việc. Hắn ta bắt đầu sai việc thuộc hạ. Cả quá trình, những người khác đều bận rộn. Chỉ riêng Sở Kiều Tịnh là trong mắt hiện lên tia sáng. Nhị ca đã trốn rồi. Sau khi sắp xếp công việc xong xuôi, thái tử Tây Quận nhìn về phía Sở Kiều Tịnh lần nữa. Sở Kiều Tịnh nhận thấy ánh mắt hắn ta lập tức ra vẻ sợ hãi. Thái tử của Tây Quận thấy mọi người không có việc gì, bèn dặn dò những thuộc hạ chưa có việc làm trong chừng nữ nô này. Xong xuôi, hắn ta mới rời khỏi danh trại của mình. Nghe tiếng bước chân của thái tử Tây Quận và thuộc hạ của hắn ta đã đi xa, Sở Kiều Tịnh cẩn thận đánh giá bốn phía. Phần lớn binh lính ở bên cạnh đều đi theo thái tử Tây Quận đi ra ngoài tìm người. Bên người nàng chỉ có hai binh lính canh chừng, nhìn họ cũng không mạnh cho lắm. Hơn nữa, bọn họ còn khá thấp bé, Sở Kiều Tịnh cười thầm trong lòng. Điều nói thái tử Tây Quận khó chơi, nhưng cũng chỉ như thế. Ngoài tàn nhẫn và hảo sắc, hắn ta còn khinh địch. Chỉ để lại hai binh sĩ, hắn ta thật sự nghĩ mình là nữ tử tại chỗ là không chạc sao? Sở Kiều Tịnh không khỏi âm thầm cười lạnh, nhưng vẻ ngoài vẫn dịu dàng ngoan ngoãn. Chẳng qua ngay sau đó, nàng nói với binh sĩ mặc rỗ ở bên cạnh: "Tiểu ca này, có thể cho ta một chén nước không?" Nghĩ mình là cô nãi nãi sao? Một nữ nô nghèo túng mà dám nói ta lấy nước cho người. Nhịn đi. Binh sĩ khinh thường quát lớn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, mặt mày đã lạnh như băng. "Thế nào? Nếu không ta sẽ tự đi." "Điều nô nhà ngươi, ngươi nhận rõ thân phận của mình trước đi." Binh sĩ tức giận lườm Sở Kiều Tịnh. "Ngươi cũng chỉ là đồ chơi của thái tử mà thôi." "Đồ chơi của thái tử thì sao? Ngươi kích động thế để làm gì?" Sở Kiều Tịnh ra vẻ tò mò. "Hay là ngươi thấy mình không thể trở thành đồ chơi của thái tử nên thấy tủi thân, không có chí tiến thủ?" "Ai?" "Hay là ngươi mê luyến thái tử, muốn trở thành món đồ chơi của thái tử?" Sở Kiều Tịnh quý khiếp sợ, chỉ tại vào binh lính, há miệng thò ra vẻ không dám tin. Binh lính bị chọc giận hoàn toàn, hắn ta rút kiếm trên thắt lưng ra, chém về phía Sở Kiều Tịnh. Ngay cả binh lính thấp bé ở bên cạnh cũng không nhìn được. "Đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải chém chết nữ nhân không biết trời cao đất dài này." "Không thể giết nữ nhân này, nhìn thái tử có vẻ thích nàng ta lắm đấy. Khi giết nàng ta thì biết ai nói thế nào với thái tử đây." Binh sĩ thấp sốt ruột vô cùng, hắn ta liều mạng kéo binh lính cao ra. "Người lùn nói đúng." Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói, nàng ta nói thẳng điểm tự ti nhất của binh lính thấp bé kia không hề khai sáo. "Không ngờ người thấp bé mà có lý suy nghĩ sáng suốt hơn người cao lớn nhiều." Sở Kiều Tịnh vừa nói, binh sĩ vóc người thấp bé cũng không ngăn đón binh sĩ cao kia. Trong lòng cũng ước mong gì người kia có thể chém chết nữ nhân này. Dù sao cuối cùng nếu thấy tự hỏi, cứ nói nàng ta bỏ trốn là xong. Nói thế, hai người họ cũng là binh sĩ mới, không biết thủ đoạn của thái tử Tây Quận. Nghĩ rằng nếu mình nói không cẩn thận đánh mất một nữ nô đầu rìa thì sẽ không sao cả. Lúc này, Sở Kiều Tịnh quy dẫn người đến danh trại, đánh nhau với binh sĩ cao to. Chẳng mấy chốc, binh sĩ thấp đã phát hiện binh sĩ cao to rơi vào thế yếu. Nghĩ đến nữ nhân này từng nhục mạ bọn họ, binh sĩ thấp tức giận lấy đao ra, lao vào cuộc chiến. Tiếng binh khí va chạm ra, nữ nô đã ở trong góc danh trại mà kinh hãi. Xem lính lùn và lính đốm tàn nhang vào một nữ tử tuyệt đẹp, đúng là Sở Kiều Tịnh chỉ muốn trốn thoát nhưng lại bị hai người lính ngăn lại, vì vậy họ đã chiến đấu. Nhìn động tác vừa nhanh và hung ác của nữ nô này, hai tên lính đã bị nàng ta đạp ngã lăn ra đất. Các nữ nô sợ mình bị thương ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy nếu như nữ nô này thật sự có thể khuất nhục hắn, nó không chừng bọn họ cũng có thể chạy thoát. Nhưng nghĩ đến truyền thuyết mà mình nghe thấy trước đây, sau khi một nữ nô lệ được tìm thấy vì nàng đã bỏ trốn, thái tử đã đổ lỗi cho những người lính trực ngày hôm đó vì sự vô dụng của họ. Kẻ có trách nhiệm nhất đã bị hắn chặt đứt tay chân, ném cho bầy sói ăn. Còn người khác có trách nhiệm tuy nhỏ, nhưng ai xui đi hôm đó trực cũng bị phạt dài dài. Về phần nữ nô bỏ trốn, tường truyền sau khi bị bắt, nàng ta bị trói vào ngựa luyện tập mỗi ngày, không cho ăn uống. Cuối cùng, nàng ta bị tra tấn đến chết đi. Nghĩ đến giờ phút này, các nữ nô không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều nhập cuộc với thái độ chờ xem. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đặt hai người lính xuống. Sau đó, nàng không quan tâm đến đống hỗn độn trên mặt đất, vươn tay nhặt quần áo của người lính gần nàng nhất. Binh sĩ đã bị đánh đến chết. Vì vậy, Sở Kiều Tịnh cởi quần áo của hắn ta không tốn chút sức lực nào. Nàng cũng bất kể ánh mắt của các nữ nô trong lều trại nhìn nàng một cách đầy tò mò và sợ hãi. Thay quần áo của người lính trước mặt họ, bởi vì Sở Kiều Tịnh đã đo nó bằng mắt nên kích cỡ của bộ quần áo nàng mặc là vừa phải. Nếu chỉ nhìn vào bộ quần áo này sẽ không khiến người ta nghĩ rằng nàng đang mặc quần áo của người khác. Sở Kiều Tịnh mặc quần áo chuẩn bị rời đi, nhưng nàng quay đầu lại do dự nhìn những nữ nô đang co cụm trong lều cùng với những cô nương nô lệ hôm nay được đưa đến đây cùng nàng. Nàng quay đầu đi về phía họ. Các vũ công và nữ nô lệ đều đã nhìn thấy khí chất và võ thuật giết người của Sở Kiều Tịnh. Bọn họ rất sợ nàng quay lại, muốn giết người diệt khẩu. Các nàng sợ đến mức muốn bỏ chạy. Sở Kiều Tịnh cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của những nữ tử này, nhanh chóng đem những chiếc kìm bạc vào cổ họng và huyệt đạo trên chân họ, tạm thời khiến họ không thể nói và không thể trốn thoát. Sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi tức giận của những nữ tử, Sở Kiều Tịnh chân thành xin lỗi. Mọi người yên tâm, ta sẽ không giết mọi người. Dùng kìm dầm nhắm vào mọi người chỉ là một chiến lược bất đắc dĩ vào lúc này. Đừng lo lắng, sau khi ta nói xong, ta sẽ giải thích cho các người, và nó sẽ không ảnh hưởng đến các người đâu. Sở Kiều Tịnh sợ mọi người vẫn lo lắng, vì vậy nàng đã thêm câu này. Những người nữ nô đó trao đổi ý kiến bằng mắt, nhưng không biết vì lý do thế nào, có thể thế tử bắt giữ Sở Kiều Tịnh giống bọn họ. Điều này khiến họ thả lỏng cảnh giác. Lại nhìn ánh mắt của Sở Kiều Tịnh không còn vẻ tức giận và khiếp sợ như trước. Thay vậy, Sở Kiều Tịnh gật đầu, nói một cách ngắn gọn và súc tích. Mọi người đều trở về liều trước đi, khi thấy lửa, hãy nhanh chóng chạy trốn. Nói xong, Sở Kiều Tịnh bước lên trước, lần lượt tháo những chiếc kìm bạc trên người họ ra. Những người phụ nữ thấy họ có thể cử động và nói chuyện trở lại. Lúc này, các nàng mới hoàn toàn tin rằng Sở Kiều Tịnh không có ác ý gì. Họ không còn đeo bám hỏi Sở Kiều Tịnh tại sao nàng ở nơi đây, sau đó tại sao lại có hỏa hoạn. Rồi cúi đầu thật sâu với Sở Kiều Tịnh, sau đó làm theo chỉ dẫn của Sở Kiều Tịnh, quay trở lại liệu, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, và đợi ngọn lửa bùng lên, có thể trốn thoát trong hỗn loạn. Bây giờ, họ rất tin tưởng Sở Kiều Tịnh, cảm thấy rằng nàng có khả năng dẫn bọn họ thoát khỏi tình trạng khó khăn của hiện tại. Mà Sở Kiều Tịnh nhìn họ quay trở lại vị trí của mình, biết rằng trách nhiệm của mình là rất lớn. Vì vậy, sau khi họ các vũ cờ nơi nào có chỗ để trước ăn và cỏ, nàng đã chạy ra khỏi liệu ngay lập tức. Sở Kiều Tịnh, người luôn có khả năng định hướng tốt, lại thêm vào sự hướng dẫn của những vũ cờ đấy. Nàng không mất nhiều công sức để tìm được một nơi chất đống lương thực và cỏ. Sau khi chất những lương thực và cỏ khô thành đống, nàng tính toán rằng chúng gần như có thể đốt cháy ngọn lửa rất cao. Vì vậy, nàng lấy đá đánh lửa ra, thứ mà nàng đặc biệt đặt trong không gian cho hành động hôm nay. Trước khi viên đá lửa chạm vào đống ngũ cốc và cỏ sắp được nàng đốt cháy, sau gái đột nhiên truyền đến cơn đau nhói. Đánh lửa chưa được đốt cháy trong tài cũng đã rơi xuống đất. Sở Kiều Tịnh cảm giác được có một đôi tay cường tráng nắm lấy gái mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc, đối phương đã trói cổ mình. Nếu nàng làm bất cứ điều gì để khiêu khích đối phương sẽ giết nàng một cách dễ dàng. Nàng không muốn mất mạng ở nơi này mà không có lý do rõ ràng, nhất là khi nàng còn chưa nhìn rõ đối phương là ai. Sở Kiều Tịnh giữ nguyên tư thế ban đầu, hồi lâu không thấy người phía sau có động tĩnh, nàng cũng dũng cảm hơn, quay đầu liếc nhìn về phía sau một cái. Nàng sửng sốt một lúc, người có lòng mài kiếm, đôi mắt tinh anh, vẻ mặt tuấn tú kia, chẳng phải là nhị ca Sở Kỳ Dương của nàng sao? Trái tim đang treo trên đầu của Sở Kiều Tịnh đột nhiên rơi xuống. Nàng biết rằng nhị ca của mình không thể làm tổn thương mình, nàng rất yên tâm vì điều đấy. Ngay khi Sở Kiều Tịnh đang định nói chuyện với Sở Kỳ Dương, một tiếng hét hoảng sợ đột nhiên truyền đến. Sở Kiều Tịnh nghe thấy tiếng hét từ xa và không còn muốn nhận Sở Kỳ Dương và ôn chuyện cũ. Lấy ra chầm lửa có thể bốc cháy trong ngọn gió, vội vàng ném cây chầm lửa vào đống rơm. Sau đấy kéo Sở Kỳ Dương bỏ chạy. Sở Kỳ Dương bị Sở Kiều Tịnh kéo đi, đang định quay lại, lại cảm giác được trong tay hắn mềm mại mà dính dính, không hiểu sao lại quen thuộc như vậy. Nhưng khi thấy Sở Kiều Tịnh rất quen đường chạy ngược hướng với trại địch, hắn ta biết rằng Sở Kiều Tịnh chắc chắn không phải phè của Thế tử Tây Quận. Rốt cuộc, nàng không chỉ đốt đống cỏ khô của Thế tử Tây Quận, mà còn đốt đến nơi đối diện với danh trại của Thế tử Tây Quận. Từ những điểm này, hắn suy đoán nữ nhân trước mắt này có lẽ bị Thế tử Tây Quận cưỡng ép đưa tới đây, cũng giống như hắn thoát khỏi nanh vuốt của Thế tử Tây Quận. Hơn nữa, trực giác hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt không có ác ý đối với hắn, hắn cũng không biết tại sao mình lại tin nàng như vậy. Bởi vì cảm thấy hai người có cùng chí hướng, nên nữ tử xa lạ này với hắn vô cùng tin tưởng, lớn tiếng hỏi. Sao người lại bị bắt đến đây? Sở Kiều Tịnh cảm thấy chuyện nhị ca hỏi mình hơi phức tạp để giải thích cho hắn, đang suy nghĩ mình phải nói thế nào. Nhưng phía sau xa xa truyền đến tiếng hét kinh ngạc của Thái tử. Thái tử điện hạ, tiểu tử kia kìa. Sau đấy là những tiếng bước chân rấp rút.